Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta cùng nhau trở về. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu Khương Ngư. Cô nghi hoặc hỏi, khoan đã, nếu mẹ nói người bình thường không thể vào bệnh viện đó, vậy chẳng lẽ không có khả năng là người quen của gia đình mình đã làm chuyện này sao? Tô Nhu hơi khựng lại, sau đó lắc đầu chắc chắn. Không thể nào, trong bệnh viện đó, tất cả đều là người của cha con. Người quen duy nhất chính là bạn thân của mẹ, Trần Tư Nguyệt. Khi đó, cô ấy là y tá ở đó và cũng chính là người chăm sóc mẹ. Cô ấy rất thích con. Tô Nhu nói rất chắc chắn, nhưng Khương Ngư lại không dám kết luận vội. Cô nhìn sang Tống Danh Thành. Là một người đàn ông có tâm tư sâu sắc, hẳn ông ấy cũng từng suy nghĩ về điều này. Quả nhiên, Tống Danh Thành trầm giọng. Thật ra lúc đầu cha cũng có nghi ngờ cô ấy, nhưng sau khi điều tra, vào khoảng thời gian con biến mất, Trần Tư Nguyệt đang tiêm cho bệnh nhân, hoàn toàn không có thời gian gây án, trừ khi cô ấy biết ảo thuật, biến ra một người khác để thay thế. Lời nói mang ý trêu chọc, nhưng cũng thể hiện sự chắc chắn của ông ấy rằng Trần Tư Nguyệt không có khả năng dính líu đến chuyện này. Dù vậy, Khương Ngư vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn. Cô đang định suy nghĩ sâu hơn thì Ali đột nhiên chạy đến. Mắt sáng rực, hưng phấn nói, mẹ ơi, có khi nào mẹ có chị em sinh đôi không? Ở nhà trẻ của con có một cặp sinh đôi nè. Ban đầu hai bạn đó không biết mình là chị em, vì cô em bị đưa cho người khác nuôi. Sau này khi vào cùng một lớp, ai cũng thấy hai bạn ấy giống hệt nhau. Thế là mới phát hiện ra sự thật. Lời nói vô tư của Ali khiến không gian bỗng chốc trở nên trầm mặc. Sắc mặt Tống Danh Thành trầm xuống, còn Tô Nhu thì trợn tròn mắt, môi run run như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Một lúc lâu sau, bà mới khó khăn lên tiếng, mẹ vẫn luôn không dám nghi ngờ cô ấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, có vài lần mẹ vô tình gặp Trần Tư Nguyệt, rõ ràng cô ấy cũng thấy mẹ, nhưng lại tỏ ra như chưa từng quen biết, như thể cô ấy không hề biết mẹ là ai, lẽ nào người mẹ gặp khi đó, căn bản không phải là cô ấy, bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Khương Ngư và Tống Danh Thành nhìn nhau, đều nhận ra trong lòng đối phương cũng dâng lên sự nghi hoặc. Nếu thật sự có khả năng này, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Tống Danh Thành siết chặt nắm tay, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo tia lạnh lẽo. Chuyện này không thể vội vàng, anh sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng em hãy thử gọi cô ấy ra gặp mặt, nói rằng chúng ta đã tìm thấy con gái. Nhân lúc đó, quan sát thật kỹ phản ứng của cô ấy. Tô Nhu im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Bà biết, nếu Trần Tư Nguyệt thực sự có liên quan đến chuyện này, thì dù đau lòng đến đâu, bà cũng không thể bỏ qua. Còn Khương Ngư, trong lòng cô đã có quyết định. Bất kể người đứng sau là ai, cô nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Cách chương.